Maoka Coco No Retersay, vốn 8 hồi tưởng, chương 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày mùng 6 tháng 11 năm 2095 sau công nguyên. Gian nhà chính của gia tộc Yosuba. Phòng tiếp khách, ôi trời, nghe thấy những lời đó của Tatsuya khi anh ta nhìn ra ngoài chiếc cửa sổ hướng ra sân trong. Ý thức của Miyuki trượt từ quá khứ trở về với thực tại. Anisama, cô chị và cậu em nhà Kuroba đó. Thoáng nghe qua câu hỏi của em gái mình, Tatsuya với thoáng vẻ ngạc nhiên đáp lại. Ayako-san và Fumiya-kun ấy ạ. Mặc dù vẻ ngạc nhiên chỉ là một cảm xúc lờ mờ thoáng qua nhưng cũng không thể nào thoát khỏi sự chú ý của Miyuki. Khẽ trở mình, cô ấy nhanh chóng chỉnh trang lại tư thế của mình trước khi nghĩ ngợi thấu đáo hơn và ngồi hẳn xuống. Có vẻ là họ vừa mới đến thôi. Cặp anh em rắc rối nhà Kuroba sống ở nhà người bà của họ. Em gái của người ông đã khuất của Tatsuya và Miyuki. Và cũng là cô của người đang đứng đầu gia tộc Yosuba. Có lẽ chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên mà thôi. Họ không phải là kiểu người cứ thế đến đây mặc dù đã biết là chúng ta đã ở đây đâu. Chính xác là như vậy. Miyuki nghĩ. Cho dù có to lớn hay nhỏ bé thì dường như định mệnh đã quyết định rằng chúng ta sẽ lại gặp gỡ nhau. Một câu trả lời rất không rõ ràng. Cùng chung ý nghĩ với người anh của mình. Tâm trí của Miyuki lại vẩn vơ quanh sự kiện gặp gỡ của cái đêm hôm đó. Cách chương.